Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 72, bảo vệ tông thần thú, khóc chuyện audio.com, Tổ sư đệ ta là Tiết Nghĩa, ngươi ở đâu? Ngoài động phủ, đột nhiên truyền tới một thanh âm, đúng là lúc ban đầu mang theo Tô Tử Mặc đi khắc khí phong sư huynh Tiết Nghĩa. Tô Tử Mặc vội vàng đẩy cửa mà ra, lúc này đây gặp lại Tiết Nghĩa, Tô Tử Mặc theo bản năng dùng ra khuy linh thuật, phát giác được Tiết Nghĩa đúng là ngưng khí 9 tầng luyện khí sĩ. Ồ, Tiết Nghĩa nhìn Tô Tử Mặc thần sắc biến đổi, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được, vấn đạo. Tổ sư đệ, ngươi đã ngưng khí tầng 1 rồi hả? Tô Tử Mặc có chút sờ không rõ Tiết Nghĩa ý tứ của những lời này, tự nghĩ nói nhiều tất nói hớ, liền gật đầu. Khoa, thật lợi hại, Tiết Nghĩa nhịn không được tán thưởng một tiếng. Tô Tử Mặc sửng sốt một chút, 10 ngày ngưng khí tầng 1 rất lợi hại. Nếu như Tô Tử Mặc không dùng linh khí rèn luyện thân thể, chỉ sợ hôm nay đã ngưng khí tầng 5 rồi. Tô Tử Mặc ho nhẹ một tiếng, vấn đạo, sư huynh, người bên ngoài tu luyện tới ngưng khí tầng 1 cần phải bao lâu? Cái này muốn xem linh căn thuộc tính, như là sư huynh ta là linh căn, tu luyện tới ngưng khí tầng 1 trọn vẹn dùng 1 tháng. Phải biết rằng, ngưng khí 3 thứ hạng đầu bước ở bên trong, khí cảm giác cùng dẫn khí nhập vào cơ thể khó khăn nhất, ban đầu học giả rất khó nắm chắc, hoặc là không cảm giác được linh khí tồn tại, hoặc là không cách nào đem linh khí dẫn vào trong cơ thể, điều này cần một đoạn khắp nơi thời gian dài tu luyện, nếm thử, mài giũa thăm dò. Tiết Nghĩa giải thích nói, Tô Tử Mặc biểu hiện ra bất động thanh sắc nhưng trong lòng càng thêm nghi hoặc. Khí cảm giác cùng dẫn khí nhập vào cơ thể đối với hắn mà nói căn bản không hề khó khăn, làm sao sẽ giống như Tiết Nghĩa theo như lời như vậy? Chẳng lẽ cái này là thiên linh căn chỗ tốt? Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc cười cười, nói. Khả năng ta là thiên linh căn nguyên nhân đi, vì vậy tu luyện được nhanh một chút. Cái này là được rồi. Tiết Nghĩa giật mình, gật đầu nói. Có được thiên linh căn người tu luyện ngưng khí quyết xác thực dễ dàng rất nhiều, nghe nói tu luyện tốc độ nhanh nhất thiên tài chỉ dùng 1 ngày thời gian liền đạt tới ngưng khí tầng 1. Không qua được sư đệ ngươi cũng đừng nản chí, 10 ngày ngưng khí tầng 1 đã rất nhanh. Tô Tử Mặc cười gật gật đầu. Trên thực tế, Tô Tử Mặc tu luyện tới ngưng khí tầng 1 chỉ dùng chưa tới 1 canh giờ. Mà Tiết Nghĩa trong miệng tu luyện tốc độ nhanh nhất thiên tài cũng cần 1 ngày thời gian. Tại sao có thể như vậy? Nhớ tới Trắc Linh Môn bạo liệt, Trắc Linh Thạch Thiêu, kinh khủng tu luyện tốc độ, đủ loại quỷ dị hiện tượng. Giải thích duy nhất chính là Điệp Nguyệt cho hắn trồng xuống thiên linh căn, thật sự chính thiên linh căn còn cường đại hơn. Về sau không có biện pháp sẽ dạy ngươi, đã giúp ngươi loại cái linh căn, sẽ không so với thiên linh căn kém, sau này ngươi tìm cái tông môn tu tiên đi. Những lời này lúc trước từ Điệp Nguyệt trong miệng nói đến, lộ ra rất là tùy ý, thậm chí có điểm mây trôi nước chảy cảm giác. Cho tới hôm nay, Tô Tử Mặc mới ý thức tới, Điệp Nguyệt vì hắn trồng xuống linh căn có bao nhiêu khủng bố. Tiết Nghĩa đột nhiên nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói. Đây không phải là đúng rồi, sư đệ ngươi là thiên linh căn, làm sao sẽ bái nhập ngũ phong trong khí phong, ngươi có lẽ bái nhập linh phong mới đúng a, trong này có cái gì phân biệt? Tô Tử Mặc vấn đạo, phân biệt cũng lớn, Tiết Nghĩa nở nụ cười một tiếng, nói ra, góc chuyện audio.com. Vào tông đại điển canh giờ nhanh đến rồi, ta trước mang ngươi qua, trên đường vừa đi vừa nói chuyện. Tiết Nghĩa tế ra một thanh phi kiếm, mời đến Tô Tử Mặc đi lên, hướng phía Phiếu Miểu Phong vội vã mà đi. Tại dọc theo con đường này, Tô Tử Mặc từ Tiết Nghĩa trong miệng biết được ngũ phong mặc dù ai cũng có sở trường riêng, vốn lấy linh phong cầm đầu thực lực mạnh nhất, đệ tử phần đông, tiếp theo là phù phong, trận phong, yếu nhất chính là đan phong cùng khí phong. Linh Phong am hiểu chém giết tranh đấu chi thuật, theo lý mà nói, sở hữu người có thiên linh căn đều bái nhập Linh Phong. Vô luận là luyện đan còn là luyện khí, đối với hỏa diễm yêu cầu cực cao, hết lần này tới lần khác Phiếu Miểu Phong tịnh không am hiểu khống hỏa chi thuật, ngũ đại tông môn ở bên trong, đối với hỏa diễm nghiên cứu sâu nhất muốn thuộc chân hỏa giáo. Đại Chu Vương Triều mỗi lần 10 năm đều cử hành một lần tông môn cái lớn. So với vương triều trong tất cả lớn nhỏ tông môn đều tham gia, lập hạ tứ đại bảng đan, theo thứ tự là linh bảng, khí bảng, đan bảng cùng phù bảng, tất cả nhóm ra 10 thứ hạng đầu danh xưng. Trên 100 tên tông môn, ngàn vạn tu sĩ cũng tất nhiên là riêng phần mình tông môn nhân tài kiệt xuất, cuối cùng lại chỉ tuyển ra 40 người. Có thể tại cái này 4 tờ trên bảng danh sách lưu danh, không chỉ là lớn lao vinh quang, vẫn cũng tìm được phong phú ban thưởng, càng chứng minh là Đại Chu vương triều chính thức thiên tài. Mỗi một lần tông môn cái lớn, so với tại 4 trong bảng, Phiếu Miểu Tông tại linh bảng chiếm được chỗ ngồi tối đa, tiếp theo chính là phù bảng, mà khí bảng cùng đan bảng từ không có người ở phía trên lưu danh. Vì vậy Tiết Nghĩa không rõ, vì sao Tô Tử Mặc có được thiên linh căn, lại bị phần đã đến khí phong. Tô Tử Mặc mơ hồ đoán được nguyên nhân không có gì hơn 2 điểm, đầu tiên là tông môn Trắc Linh Môn bị hắn làm hư. Thứ hai, chính là hắn giao Đấu Phong thủ tọa Huyền Dịch ra tay. Cái này an bài, có lẽ có trừng phạt chi ý, không qua được Tô Tử Mặc cũng không để ở trong lòng. Nghe Tiết Nghĩa nói, tại Phiếu Miểu Tông tất cả luyện khí sĩ, cũng chỉ là thí luyện đệ tử, không cách nào tự do xuất nhập ngũ phong vờn quanh Phiếu Miểu Phong. Đầu có trở thành trúc cơ tu sĩ, mới xem như Phiếu Miểu Phong nội môn đệ tử, có cơ hội lấy được trung phẩm linh khí cùng tốt hơn công pháp. Dựa theo Tô Tử Mặc tu luyện tốc độ trở thành nội môn đệ tử cũng không cần vài năm. Cũng không lâu lắm Tô Tử Mặc hai người hàng lâm đến Phiếu Miểu Phong lên, cách đó không xa đứng vững vàng một tòa rộng lớn thở mạnh cung điện tại trong mây mù như ẩn như hiện. Cung điện trên mới có một khối dựng thẳng biển, trên đó viết ba chữ to. Phiêu Miểu Cung, Tiết Nghĩa mang theo Tô Tử Mặc hướng Phiêu Miểu Cung đi đến, ven đường có một cái tiên hạc tượng nặn một chân đứng ở đó trong, nhắm chặt hai mắt cao tới 10 trượng, thân hình khổng lồ tản ra uy nghiêm khí thức trên người lông vũ lóe ra kim trúc sáng bóng, trông rất sống động. Tô Tử Mặc hai người cùng cái này cao lớn tượng nặn vừa so sánh với quả thực như con sâu cái kiến giống như nhỏ bé. Tô Tử Mặc nhìn cái này tượng nặn tổng cảm giác có chút quen mắt lại không suy nghĩ nhiều, chẳng qua là tự đáy lòng tán thưởng một tiếng. Cái này tượng nặn cũng không biết xuất từ người nào nhân thù, có thể nói quỷ phủ thần công quả thực cùng thật sự tiên hạc giống như đúc. Phù, góc chuyện audio.com, nghe được câu này Tiết Nghĩa biến sắc vội vàng ý bảo Tô Tử Mặc chớ có lên tiếng. Làm sao vậy, Tô Tử Mặc trong lòng dâng lên một hồi bất an, nhỏ giọng vấn đạo. Tiết Nghĩa lau đem đổ mồ hôi, nói khẽ, cái này không phải là tượng nặn, đây là chúng ta Phiếu Miểu Tông bảo vệ tông thần thú, là sống. Sống, Tô Tử Mặc ho nhẹ một tiếng, thần sắc lúng túng, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Cái này tiên hạc đứng ở cái này vẫn không nhúc nhích, Tô Tử Mặc trước tiên cho rằng nó là tượng nặn. Vậy nó đứng ở chỗ này làm gì vậy? Tô Tử Mặc lại hỏi, Tiết Nghĩa lắc đầu, nói ra. Ta cũng không rõ ràng lắm, nói như vậy tiên hạc tiền bối đều đứng ở Phiêu Miểu Cung ở bên trong, bình thường đệ tử rất khó nhìn thấy một mặt đấy, chúng ta hôm nay cũng coi như hữu duyên rồi. Dừng một cái Tiết Nghĩa mọi nơi nhìn xem, thần sắc lén lút lại hạ thấp thanh âm, nói nhỏ. Bất quá ta nghe nói, tiên hạc tiền bối hài tử trước trận bị một cái mới tới đệ tử khi dễ, đều cho tức khóc. Rất nhiều là nó lão nhân ra đến đây tìm đệ tử kia phiền toái đây này cũng không biết là cái nào thằng quỷ không may, hắc hắc. Tô Tử Mặc bước chân đột nhiên dừng lại, chậm rãi quay đầu, nháy mắt mấy cái, vấn đạo. Cái này tiên hạc tiền bối hài tử có phải hay không cũng là một cái tiên hạc a, đây không phải là nói nhảm nha, nhất định là a. Tiết Nghĩa cười cười. Tô Tử Mặc không cười được, cách chương.